Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, pháo hôi mang con chạy. Chương 1, sâu nát bét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đội hình kỳ thứ tư bé con tới rồi. Một tiêu đề lặng yên không một tiếng động bò lên trên hot search bảng đơn vào lúc trưa trời chưa chật. Trong lúc chờ đóng phim, Tề Kỳ nhàn rỗi không có việc gì làm nên tiện tay ấn vào. Tiêu đề đầu tiên hắn ta thấy chính là Weibo Official của sâu truyền hình bé con tới rồi. Trong bài đăng ngoại trừ tuyên bố tin tức kỳ thứ tư đã bắt đầu quay thì chỉ thả ra một bức ảnh chụp. Trong hình là một lớn một nhỏ, nhìn qua là cha con được chụp trên đường phố. Ba ba đeo khẩu trang lớn, cục cưng đeo khẩu trang nhỏ, lộ ra hàng lông mày nhìn rất giống nhau của cả hai. Hiện giờ Tề Kỳ được xem như idol đỉnh lưu, hắn ta được dán chặt hình tượng. Rất thích trẻ con, trên người, hình tượng này cũng không phải giả dối lập ra mà Tề Kỳ thật sự rất thích trẻ con. Nhìn thấy bé con là nhịn không được ấn mở, phóng lớn, nhìn kỹ. Sau đó hắn ta say mê phát hiện, bé con trong hình có mái tóc xoăn màu nâu ánh kim và một đôi mắt màu lam trong suốt trong trẻo. Trên người mặc một bộ quần yếm màu xanh nhạt, bé đeo cặp sách nhỏ màu trắng, sạch sẽ như một thiên thần nhỏ. Hắn ta dám lấy kinh nghiệm 20 năm mải mê miệt mài hít trẻ con mà thề, sau khi tháo khẩu trang ra thì đây tuyệt đối là một bé con cực kỳ vô cùng xinh đẹp. Ngắm thiên thần nhỏ có đôi mắt màu lam mãi đến nửa ngày xong, Tề Kỳ mới rời mắt nhìn đến người lớn trong hình. Nhìn một hồi, hắn ta trầm mặc xe bức hình cho người đại diện. Chị Trung, đây là Văn Khê đúng không? Văn Khê đi tham gia sâu truyền hình à chị? Phía bên kia, Trung Linh đang bận muốn xỉu mở ra WeChat. Lúc cô ta nhìn thấy tin tức công bố thì lập tức cảm thấy máu dồn lên não, đầu váng mắt hoa, đến khi thấy được ảnh chụp. Cô ta tạm thời nghẹn lửa giận vào lòng rồi nhìn ngang nhìn dọc, không dám xác định. Người đàn ông trong ảnh chụp có thân hình thon dài, thân cao chân dài, sống lưng thẳng tắp, tư thái đi đường cực kỳ yêu nhã tự phụ. So với cái người trong ấn tượng của cô ta luôn luôn sợ hãi rụt rè, luôn khom lưng hóp ngực, không dám đối mặt chính diện với màn ảnh mà giống như cây nấm lặng lẽ sinh trưởng trong cống ngầm, đúng là khác nhau như trời với đất. Văn Khê là nghệ sĩ trong hợp đồng dưới trướng của cô ta, ký bao lâu thì bị đóng băng bấy lâu. Cô ta tìm nửa ngày trời mới lôi ra được ID của cậu trong danh sách WeChat dài dằng dặc của mình. Còn số điện thoại à, hi hi, đã sớm xóa. Cô ta gọi một cuộc gọi thoại, rất nhanh bên kia đã bắt máy, đầu dây bên kia rất ồn ào, có vẻ như đang ở trong công viên trò chơi nào đó. Alo, chị Trung à, giọng nói trong trẻo nam tính vang lên, âm sắc đặc biệt, giống như tiếng suối trong khe núi vừa mát mẻ vừa sạch sẽ thoải mái lập tức làm cho lửa giận của Trung Linh tắt ngúm. Văn Khê, cậu đang làm gì vậy? Dẫn con trai đi chơi. Bên kia trả lời không chút giấu giếm. Có việc tìm tôi à, cậu thấy hot search chưa? Có một sâu truyền hình đăng lên bức ảnh, tôi cảm thấy hơi giống cậu nên muốn xác nhận một chút. Đúng vậy, là tôi đấy. Cơn giận của Trung Linh rốt cuộc cũng không ép xuống được mà tăng ngược trở lại, giọng điệu cao vút. Cậu giỏi quá nhỉ, giấu tôi đi nhận sâu truyền hình. Cậu không biết tình trạng của cậu như thế nào sao hả? Văn Khê hoàn toàn không bị tiếng thét chói tai của cô ta ảnh hưởng. Cậu vẫn không nhanh không chậm mà nói từng câu từng chữ rõ ràng như cũ. Đừng nóng, chị cứ tìm hiểu về sâu truyền hình này trước đi đã rồi chúng ta bàn lại sau. Con trai tôi đang gọi tôi rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung Linh nghẹn một bụng lửa không có chỗ nào chút giận. Đầu dây bên kia vang lên hai tiếng tin tin, đã treo máy. Hay lắm, muốn cho cô ta tức chết mà. Trung Linh hành nghề đã hơn 10 năm, tính cách hấp tấp, tính tình theo mức độ nổi tiếng của nghệ sĩ dưới tay cô ta mà từ từ bành trướng. Đúng là đã lâu rồi cô ta chưa từng bị người ta cúp máy ngang như thế này nữa. Nhưng Văn Khê vô cùng đặc biệt, cho đến bây giờ, đã qua 3-4 năm rồi. Cô ta vẫn nhớ rõ hiện tượng bão cấp đỉnh lưu mà chưa ai có thể lặp lại hoặc thay thế được. Chỉ dựa vào giá trị nhan sắc của Văn Khê mà mở ra một vùng trời của riêng cậu. Vào lúc đó, Văn Khê vẫn còn là sinh viên khoa biểu diễn sắp tốt nghiệp của trường đại học A, chỉ nhờ vào một bức ảnh vườn trường ngày thương của cậu mà được phong lên làm giáo thảo xinh đẹp nhất. Gọi một nam sinh là xinh đẹp thì thật sự không được lịch sự lắm, nhưng trong ảnh chụp, độ cung khuôn mặt duyên dáng của Văn Khê, ngũ quan sắc sảo, da thịt giống như được đập thêm gấp trăm lần ống kính chỉnh dung. Đúng là đẹp đến nghiêng trời lệch đất, đẹp đến mức khiến cho người ta phải tâm phục khẩu phục thần phục. Cặp mắt đào hoa sáng ngời đa tình, dường như chỉ cần một cái nhíu mày hoặc một cái thoáng nhìn là đã đủ làm cho người ta lạc vào lưới tình rồi. Cậu chỉ dựa vào thần nhan của mình mà nhanh chóng trở nên bạo đỏ, bạo đến kinh động cả giới giải trí, nổi đến mức leo lên hot search trong suốt cả tháng. Trung Linh ra tay rất nhanh, chiếm trước thời cơ mà nhanh chóng tìm được người, bản xong điều kiện rồi ký luôn hợp đồng. Vì thế, công ty còn chuyên môn mở họp khen cô ta một trận, cho cô ta đãi ngộ mở ra phòng làm việc. Nhớ năm đó, cô ta nâng Văn Khê như nâng một chậu châu báu, sợ cậu ngã một cái là nát, nói là hầu hạ, cẩn thận, tỉ mỉ cũng không phải nói ngoa. Nên biết rằng, Văn Khê không chỉ có mặt đẹp, cậu cao 1m8, cổ thiên nga, vài mỹ nhân, xương lưng cánh bướm, tuyến nhân ngư, mông mật đào, đôi chân thon dài thẳng tắp trắng nõn non mềm, chưa kể làn da trắng như tuyết không có chút tì vết, đúng là muốn gì có đó, có thể nói là cực phẩm trong cực phẩm. Nhưng sau khi tiếp xúc cậu, Trung Linh mới phát hiện những lời khen ngợi đó chỉ xuất phát từ trạng thái tĩnh. Nói về Văn Khê, cậu luôn khom lưng hóp ngực, ánh mắt lấm lét như có tâm tư gì đó không muốn người khác bắt gặp. Khi nói nhanh thì sẽ bị lắp, nhìn thấy người xa lạ thì sẽ nói năng lộn xộn, có khi còn nói bừa. Đoạn thời gian lúc mới bắt đầu, Trung Linh không dám để cậu đi những tiết mục cần phải nói nhiều. Nhưng mà Mỹ Ngọc thật sự quá xinh đẹp, Trung Linh vẫn chưa muốn từ bỏ ý định mài giũa như cũ. Kết quả càng nhiều mặt tối bị lộ ra, cô ta biết được hóa ra Văn Khê là một tên có não yêu đương, làm tên liếm cầu của một học trưởng nghiên cứu sinh ở khoa nào đó, chỉ bởi vì học trưởng khen ngợi một đàn em cấp dưới một câu mà cậu ngay lập tức điên cuồng nhắm vào người ta. Quả thật là đầu óc rỗng tuếch, chỉ có bề ngoài là cái bình hoa còn lại như người bị mất não, tính cách cũng không tốt, khí chất cũng không ra gì. May mắn kỹ thuật diễn của cậu lại rất chuyên nghiệp, so với trong tưởng tượng của Trung Linh còn tốt hơn rất nhiều, nhiều đây thôi cũng đã đủ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trung Linh cấp tốc chọn một bộ web drama cho cậu, khi đó nhiệt độ của cậu đang rất cao nên ra mắt chính là nam 2, cô ta khó khăn nhìn chằm chằm cậu quay xong phim, sau đó xoay người cho cậu tham gia một buổi phỏng vấn, ai ngờ đụng phải đàn em mà cậu đã nhắm vào là Lâm Thanh Ngư. Tất cả đều toi hết, sau khi buổi phỏng vấn kết thúc, rốt cuộc các cư dân mạng đã ý thức được con người bên trong cậu. Văn Khê bị trào phúng là cửu lậu ngư, là bông sen trắng cấp thấp, mùi trà bốn phía, ngay cả thần nhan của cậu cũng không thể cứu được cậu. Cậu bị fan của Lâm Thanh Ngư xé thành cặn bã. Cửu lậu ngư, diêu lưu yêu, chỉ người chưa hoàn thành giáo dục bắt buộc 9 năm, gồm tiểu học, trung học và cơ sở. Sự ác cảm của người qua đường vì sự nổi tiếng do marketing quá nhiều trước đây làm họ lập tức điên cuồng phản công. Việc này ngược lại làm cho Văn Khê ngây người hơn một tháng trên hot search nhiều hơn nữa. Chẳng qua lần này là bị bôi đen, trận hắc hồng đầy bạo lực này đã giúp Văn Khê hung hăng kiếm lời một đợt lưu lượng. Khi đó chỉ cần tùy tiện đăng lên bất kỳ tin tức hay video nào về cậu thì đều có thể được hơn 10.000 lượt nhấp vào. Nhưng Văn Khê hoàn toàn bỏ mặc bên ngoài đánh giá cậu như thế nào. Cậu chỉ toàn tâm toàn ý làm liếm cầu của học trường mà thôi. Trung Linh thất vọng rồi, Trung Linh phục rồi, Trung Linh hết nói nổi rồi. Trung Linh cảm thấy thứ này chính là bùn loãng không thể chát nổi tường. Sau đó như một cuộn chỉ rối, đột nhiên có một ngày, cao tầng trong công ty ra lệnh đóng băng Văn Khê, không biết nguyên nhân, không rõ kỳ hạn, chậu châu báu tràn đầy hy vọng trong lòng Trung Linh cứ như thế khơi khơi lạch cạch rơi rụng đầy trên đất. Rớt xuống nát tan tành. Nhưng Trung Linh cũng không bị bất kỳ trách cứ gì, công ty vẫn như cũ phân cho cô ta dẫn dắt một idol khá nổi là Tề Kỳ. Từ điểm này theo đó Trung Linh nhạy bén ngửi ra được, việc Văn Khê bị đóng băng không hề đơn giản chút nào. Hình như các sếp cấp cao trong công ty cũng lưỡng lự dữ lắm, cuối cùng cứ như thế nhẹ lấy nhẹ thả đối với cậu. Sau đó nữa, các tranh luận thảo luận có liên quan đến Văn Khê, đặc biệt là các lời lẽ đầy nhục mạ của đám anti-fan đều hoàn toàn biến mất trong vòng một đêm. Văn Khê kém chút nữa trở thành từ bị che chắn, những người thảo luận về cậu đều dùng từ người đó hoặc giáo thảo để chỉ cờ bộ phim mà cậu đã quay. Cuối cùng vì vấn đề từ nữ chính mà trực tiếp bị cấm chiếu, muốn lên cũng không lên được. Văn Khê cũng hoàn toàn biến mất, bọn họ đã rất lâu không còn liên hệ nữa. Mấy năm này, lần đầu tiên Văn Khê liên hệ cô ta sau khi biến mất không lâu là cậu đột nhiên nhờ cô ta đề cử một công ty luật sư, cậu muốn giải quyết một vụ tranh cãi dân sự. Lần thứ hai, cô ta biết Văn Khê có một đứa con trai, tính đến thời điểm này thì đúng là có lúc cậu mới vừa bị đóng băng. Chẳng lẽ cậu ngủ với cô chủ con nhà giàu nào đó nên chỉ có thể lui giới cầu bình an, hay là bị phú bà bao nuôi chăng? Trung Linh cũng chỉ tùy tiện đoán đại như vậy, cô ta phát bao lì xì chúc con trai cậu khỏe mạnh vui vẻ, Văn Khê cũng nhận lấy. Lần thứ ba liên hệ, chính là hôm nay, dù sao đi nữa, Văn Khê vẫn là nghệ sĩ trong tay cô ta. Cậu còn hơn một năm hợp đồng với công ty nên nếu cậu bỏ qua người đại diện mà tự ý tiếp sâu thì chính là đã vi phạm hợp đồng. Trung Linh bình tĩnh lại, cô ta tra soát sâu truyền hình bé con tới rồi này trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem trong tóm tắt cùng với bình luận trong hot search. Cô ta đột nhiên phát hiện đúng là cô ta không thể làm gì Văn Khê được cả, bởi vì tiết mục này là do các bé con ký hợp đồng, hoàn toàn không liên quan gì đến phụ huynh hết. Giờ phút này, Trung Linh cũng rất ngạc nhiên, rốt cuộc show truyền hình này thế nào? Hình thức thế nào mà có thể quay tới kỳ thứ tư rồi thế? Cô ta nhìn không được phát WeChat hỏi Tề Kỳ ở bên kia cười ha ha trả lời. Đây chính là show truyền hình về trẻ em của Hồ Tổng, là Hồ, ý là nát, trong Hồ, họ Hồ, cùng âm khác nghĩa, mùa hot search lên nửa tiếng rồi mà bình luận vẫn chưa được hơn trăm. Còn lại đều là trào phúng cái gì mà ke sâu nát không biết xấu hổ đi mua hot search. Có thể quay được 4 kỳ hoàn toàn là nhờ đạo diễn biết cách ăn nói nên mới kéo được nhà đầu tư ba ba ra tay hào phóng thế này. Tề Kỳ thật sự rất thích xem show truyền hình về trẻ em. Thậm chí ngay cả chương trình nát bét này cũng không buông tha nên lập tức đơn giản giải thích cho Trung Linh hiểu. Hiện nay các chương trình về trẻ em đang đứng đầu các loại tiết mục mà nguyên tố khiến cho các show về bé con nổi lên là minh tinh giữ trẻ, hoặc là khoe khoang việc sinh hoạt hàng ngày của những gia đình giàu có, hoặc là cha mẹ con cái đi du lịch làm nhiệm vụ, cái gì cũng có. Chương trình bé con tới rồi này, phụ trách giữ trẻ là minh tinh không sai, nhưng đều là giữ con của nhà người ta. Nói cách khác, các nghệ sĩ sẽ vào vai cha hoặc mẹ để giữ trẻ, những đứa trẻ đều là từ 36 tuổi. Càng khủng bố chính là, cách thức phát ra chính là phát sóng trực tiếp. Sau đó tổ chương trình sẽ bán quyền được cắt nối biên tập ra ngoài. Kiểu cách thức mới mẻ độc đáo này rất thích hợp cho những tiết mục dành cho người lớn, nhưng tuyệt đối không thích hợp với chương trình dành cho trẻ em. Phát sóng trực tiếp xem cái gì? Xem những người cha người mẹ không ruột già máu mủ chọc bé con khóc à? Hay là xem mấy đứa danh con nghịch ngợm báo đời la lối trực tiếp khóc lóc sao? Hoặc là xem vì không muốn bọn trẻ khóc lóc ỉ ôi nên nuôi theo kiểu nhà giàu? Muốn gì cho đó hả? Tổng hợp ba kỳ lại, khán giả đã chân thành kiến nghị show truyền hình này nên đổi tên thành tai họa tới rồi mới đúng. Chương trình này ngã ngựa là cây chắc, thậm chí ngay cả diễn viên tuyến 18 cũng không thích tham gia nữa là. Ai mà không phải là đứa trẻ chứ, đâu ai muốn tới đây chịu uất ức đi chăm sóc cho đứa trẻ khác. Chăm sóc không được còn có thể bị oán trách, phí sức như thế để làm gì. May mà tiền cát xê cũng nhiều, hỗ trợ gối đầu một kỳ trước. Đây cũng chính là nguyên nhân mà Văn Khê đồng ý để bé con tham gia chương trình này. Văn Khê, cậu thiếu tiền, thân là người xuyên thư có biên chế có hệ thống chính tông. Chuyện thiếu tiền là một việc cực kỳ hiếm thấy. Nhưng đáng tiếc Văn Khê chỉ là một tên pháo hôi người qua đường giáp trong thế giới này thôi nên không có mệnh đại phú đại quý gì. Lúc cậu bị phong sát, đúng là lúc đã hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ, cậu chính thức bái bai hệ thống và mở ra một con đường mới dành cho chính mình. Hệ thống rơi nước mắt phất tay đi luôn, đi xong ngoại trừ thân thể mặt đẹp ra thì không để lại bất cứ tài sản nào cho cậu cả. Thảm hại hơn nữa là, nguyên chủ là đứa trẻ mồ côi, đi học toàn phải dựa vào mạnh thường quân giúp đỡ nên tốt nghiệp đồng nghĩa với thất nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không tiền bạc không công tác, cậu xem xét hành động tìm đường chết trong nhiệm vụ cuối cùng của mình, phòng chừng một đoạn thời gian rất lâu sau cũng sẽ không có công tác gì. Vốn Văn Khê cũng không hề sợ hãi, cậu đã đi theo hệ thống trải qua rất nhiều thế giới rồi nên cũng tích tụ trong mình 18 ban võ nghệ. Cậu tinh thông mọi thứ nên tự nuôi sống bản thân mình là hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng kinh hỉ theo đó mà đến, cậu mang thai. Đây lại là thế giới kỳ lạ đàn ông cũng có thể sinh con, một khi cậu đã trải qua sự điều chỉnh của hệ thống thì thân thể của cậu đương nhiên cũng có khả năng sinh dục. Nuôi con so với nuôi chính bản thân mình hoàn toàn là hai loại tiêu phí khác nhau. Cách chương.